chỉ là không muốn ở trước mặt Cách Thường bộc lộ ra. Không chế được Hoàng Tuyển Tháp, Lâm Đạc liền cùng Cách Thường tạm biệt, cùng đưa đối phương đi ra ngoài. Còn mình thì thu hồi Hoàng Tuyển Tháp cùng Phượng Điệp Yên, Sử Anh Tuyết, đồng dạng rất nhanh rời đi. Người nghe tin mà tới nơi này y nguyên đối liền không dứt. Lâm Lạc vừa ly khai Hoàng Tuyển Tháp, thiên địa lập tức cảm ứng được hắn đột phá. Thần kiếp chớp mắt là tới, khiến cho Lâm Lạc bắt buộc phải là trước tiên vượt qua thần kiếp, lại trở lại dưỡng tầm hũ cùng mọi người gặp nhau. Cũng may chỉ có nửa canh giờ, Lâm Lạc nhẹ nhõm vượt qua thần kiếp, về tới mặt đất. Ba người rất nhanh liền đi tới trên mặt đất có dưỡng tầm hũ. Lâm Lạc đem thần khí thu hồi, ba người cùng một chỗ tiến nhập vào trong. Tỷ tỷ đại nhân, muốn chết nữ nữ rồi. Vừa vào trong, Sư Anh Tuyết liền nhào tới bên Trần Phong Sở Điền, cầm khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng cọ cọ lấy đùi của nữ vương đại nhân, tựa như con chó con. Hết thảy đều thuận lợi chứ? Lăng Kinh Hồng thì đã hướng Lâm Lạc cất tiếng hỏi. Lâm Lạc gật gật đầu, mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng kết quả vẫn là tốt. Tất cả mọi người mỉm cười, kỳ thật chỉ cần nhìn thấy Lâm Lạc bình an trở về là việc vui lớn nhất rồi. Các người học luyện đan như thế nào rồi? Lâm Lạc theo miệng hỏi. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau đều phốc một tiếng bật cười. Thủy Doanh Tâm hừ hừ nói. Nhưng nữ nhân này mỗi ngày bạo lô, nào có thiền phú phương diện này chứ? Người kể quái nữ động thủ động cước này, không nói lời nào, ai nghĩ người cầm chứ? Coi chừng lão đường nạo hay luồng thịt mỡ của người đấy. Hạ Mộng Như cùng với Lạc Cường Vân đều đi che miệng của nàng. Chỉ cần phía dưới không bị chặn, thiếu hai khối thịt cũng sẽ không chết đâu. Thủy Doanh Tâm bởi phần dũng mãnh nói. Mọi người nhao nhao bại lui, muốn nói trình độ lưu manh, Thủy Doanh Tâm tuyệt đối là sắp xếp đệ nhất vị. Nàng yêu thích hành hạ, sẽ không để ý ngược đãi. Nam nhân ưa thích, nữ nhân cũng ưa thích, ở trong chúng nữ coi như là tồn tại cấp ma vương. Chú ý ảnh hưởng một chút, còn có tiểu hài tử ở đây. Phải phải, Lâm Lạc cũng nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Thạch Nguyệt Nha đồng dạng dán trên người của hắn. Còn không chỉ có một đứa. Tất cả mọi người là cười to, mọi người an toàn trở về rồi, mọi người như thế nào đều là tâm tình sung sướng vô cùng. Tiểu biệt thắng tân hôn, Lâm Lạc phân biệt cùng Nghiêm Thanh, Lâm Hành Nam nói chuyện, liền cùng chúng nữ lên giường đại chiến. Ở tính mạng nguyên thủy nhất, kịch liệt nhất vận động, phóng thích áp lực cùng khẩn trương trong những ngày này. Không có người nào là làm bằng sắt, thần kinh khẩn trương luôn cần buông lỏng thích hợp, mà giữa nam nữ hoan ái là biện pháp phóng thích áp lực tốt nhất. Liều chết triển biên, đem nguyên một đám mỹ nữ thét chói tai đưa lên đỉnh phòng khoái hoạt. Lâm Đặc ôm Triệu Ngọc Phi tiến vào mộng đẹp. Đây là chúng nữ lập thành quy củ. Ai một cái cuối cùng cùng Lâm Đặc yêu yêu, như vậy có thể ôm hắn ngủ đến sáng ngày hôm sau. Nhưng gió êm sóng lặng không được bao lâu, Triệu Ngọc Phi dùng cái đùi thon dài kéo căng, không ngừng ma sát lấy trường thường của Lâm Lạc, để cho tiểu Lâm Lạc rất nhanh khôi phục ngẩng cao đầu. Sợ bị những người khác biết rõ nàng ăn vụng, động tác của Triệu Ngọc Phi rất nhẹ nhàng. Còn không có ăn no bụng sao? Lâm Lạc cắn vành tai của nàng nói khẽ. Tiểu bại hoại, ta muốn sinh thêm cho người một hài tử. Triệu Ngọc Phi mặt mũi tràn đầy ôn nhu, bừng lấy đôi má của Lâm Lạc, trong mắt phượng có nhu tình như nước. Chúng ta cùng cố gắng. Xuân ý lại vô cùng đậm đặc. Thần linh muốn sinh hạ hậu đại, cái độ khó này nếu như so với tình vực không biết cao hơn bao nhiêu. Nhưng cũng may thần linh thọ nguyên vô hạn, chỉ cần chịu ra công phu, chắc chắn sẽ có thời điểm nở hoa kết trái. Lâm Đặc siêng năng mà cày cấy lấy hậu cung của hắn, vì Lâm gia khai chi tán diệp, làm lấy cố gắng không ngừng. Mấy ngày nay để cho trường nữ nguyên một đám trở nên dùng quàng tỏa sáng kiểu diễm ướt át. Nhưng sự tình trên giường làm nhiều hơn, cho dù là thần linh cũng không chịu đựng nổi. Lâm Lạc cũng không muốn ở trong ồn nhù mất phương hướng chính mình, tàn nhẫn lấy bản thân đi ra khỏi hậu cung. Hắn muốn đi tìm khối tàn phiến từ đỉnh kia để trong một ngày từ đỉnh bổ hết sớm hoàn thành. Ra khỏi dưỡng tầm hũ, Lâm Lạc bước chậm và đi. Lúc này phụ cận bởi vì quan hệ dị bảo của Minh Hà Vương đã tụ tập tới ngày càng nhiều người. Nhưng bởi vì lúc ấy tiến vào nơi đây, ngoại trừ tiểu đoàn đội Lâm Lạc chỉ có Cách Thương là còn sống ly khai. Lúc này Hoàng Tuyển Tháp bị Lâm Lạc thu hồi, kẻ đến sau tự nhiên cái gì cũng nhìn không có tới. Rất nhiều người đều cho rằng đây chỉ là nhân sĩ nhàm chán nào đó mở chuyện vui đùa. Ai cũng hùng hùng hổ hổ tức giận. Mặc dù thần giới có vô số cường giả vẫn lạc lưu lại chí bảo, nhưng trong đó tin tức giả cũng có rất nhiều. Gặp được tình huống bị người ta lừa gạt một hồi có thể nói là không chút nào kỳ lạ và quý hiếm. Chính là bởi vì như thế, tin tức chỗ Minh Hà Vương vẫn lạc truyền bá ra ngoài. Lúc ấy cũng chỉ là hơn ngàn người tụ tập tới. Một là thời gian xác thực quá ngắn, thứ hai cũng là có vài người sợ tin tức giả, liền tạm thời áp dụng thái độ

Lộ Tam Nguyên chính là Trung Nguyên Thần Đỉnh Phong, tự nhiên nghe nói qua lộ đèn pháp tắc. Khi lâm lạc hóa thần lộ đen, vô hạn thôn phệ sóng lửa, hắn liền trước tiên nghĩ tới, cũng làm cho hắn hai mắt bạo đột, đem đầu lưỡi học ra dài bà xích. Lỗ đen, dĩ nhiên là lỗ đen pháp tắc, đạt tới thượng thiên thần, thậm chí có thể địch nổi thần vương. Thằng này rõ ràng nắm giữ lỗ đen pháp tắc. Trong nội tâm của Lỗ Tam Nguyên hiện lên ý nghĩ mà sợ. Nếu như lâm lạc sớm đem một chiêu này tế ra mà nói, hắn mặc dù so với đối phương cao hơn một cảnh giới nhỏ, nhưng thực sự có thể đối kháng được sao? Đó đương nhiên là không bao giờ có thể đối kháng được rồi. Đáp án hiển nhiên là không thể rồi. Bản thân của hắn có kiêu ngạo thế nào cũng phải sợ lỗ đèn pháp tắc. Ngay từ đầu có lẽ Lỗ Tam Nguyên còn có chút không phục, nhưng chứng kiến lâm lạc có thể ở dưới Viêm Long kiếm công kích treo chống lâu như vậy, hắn cũng chỉ có thể kinh hồ thán phục. Nếu như thay đổi là hắn mà nói, tuyệt đối là bị một kiếm hóa thành tro tàn. Nhưng lỗ đen càng lợi hại lại càng có cái gì dùng, cùng lâm lạc là cùng Viêm Long kiếm không chỉ là kém một đại cảnh giới. Trên cảnh giới nhỏ càng có kém nhiều bậc thang. Cái này dù là lỗ đen cũng không cách nào vãn hồi. Lâm lạc hẳn là phải chết. Lỗ Tam Nguyên quay người trở lại, ánh mắt nhìn về phía Sư Ánh Tuyết. Đây là đồng bạn của tên kia nhưng lại dám cười nhạo hắn, đồng dạng cũng phải chết. Lão gia hỏa, người nhìn cái gì chứ? Sư Ánh Tuyết cũng không phải nhân vật dễ trêu, hai tay chống eo, mặt mũi tràn đầy tức giận. Giả bộ nai tơ cái gì? Lỗ Tam Nguyên thét dài một tiếng, trở trường hướng tiểu nha đầu anh tới. Hắn tự nhiên không tin sẽ có tiểu hài tử hư thần cảnh. Ở Trung Nguyên Thần công kích đến, Sư Ánh Tuyết tự nhiên không có khả năng có bất kỳ chỗ trống trốn tránh nào. Thân hình lập tức bị hỏa diễm hừng hực thôn vệ. Nhưng sau khi hỏa diễm cuốn qua, nàng lại như không có việc gì đứng nguyên tại chỗ. Còn đối với Lỗ Tam Nguyên giả làm cái mặt quỷ. Cái gì thế này? Lỗ Tam Nguyên có một loại cảm giác nhân sinh tàn vỡ. Lỗ đèn pháp tắc, đó là bí thuật hy hữu hạng gì của thần giới. Thế nhưng mà hắn lại thấy được. Hơn nữa còn đã xuất hiện ở trên người một Trung Nguyên Thần. Nhưng một tiểu nha đầu hư thần cảnh rõ ràng có thể ăn sống một kích của hắn, giống như nàng căn bản không hề tồn tại. Chuyện gì đã xảy ra? Quái thai, may mắn gặp được một cái là sự tình vô cùng kỳ lạ và quý hiếm. Thế nhưng mà rõ ràng để cho hắn liên tục gặp hai tên. Lâm Lạc nhổ trong một đạo máu tươi, thân thể hóa thần lộ đèn cứ thế mà bị đánh nguyên về hình dạng. Uy năng của Viêm Long kiếm vượt ra khỏi cực hạn của lộ đen. Cảnh giới chênh lệch thật sự quá lớn, dù cho có từ đỉnh phòng ngự, Lâm Lạc y nguyên đại bại. Khác biệt duy nhất chính là không có từ đỉnh mà nói, Lâm Lạc không phải là bại, mà là chết thật rồi. Người quái dị. Sư Anh Tuyết kinh hồn một tiếng, vội vàng không gian thuấn di một cái xuất hiện ở bên người Lâm Lạc, đem hắn lùng đa lung lay sấp đổ mà đỡ lấy. Này, người cũng không thể chết được, nếu không tỷ tỷ đại nhân sẽ thường tầm đấy. Hiện tại Lâm Lạc cũng chỉ có thể cuồng phun máu tươi. Bản thân của hắn bị thương nặng hơn hắn đoán được rất nhiều. Người mang theo dưỡng tầm hũ ly khai, ta sẽ tranh thủ thời gian cho ngươi. Hắn miễn cưỡng đứng lên, trong ánh mắt một mảnh kiên nghị. Không phải hắn không muốn tiến vào dưỡng tầm hũ để cho tiểu nha đầu đóng gói cùng một chỗ mang đi, mà là tiểu nha đầu hư vô chỉ thần cũng không thể tác dụng đến vật ngoại thân. Dù cho mang dưỡng tầm hũ ở trên người, nàng cũng không phải không thể thụ công kích. Dù nàng ở chung một chỗ lâu rồi, thì tổng có thể biết một ít bí mật của nàng. Trước kia Sư Anh Tuyết còn có hỏa lòng đạn, có thể hách lui mà thượng thiên thần. Nhưng hiện tại, nàng cũng chỉ có thể lo thân mình mà thôi. Oanh một tiếng, Viêm Long kiếm sẽ không cho bọn hắn thời gian thở dốc, lại là một kiếm xẹt qua, hướng về phía hai người đồng thời chém tới. Không gian thuấn di. Sư Anh Tuyết nắm lấy Lâm Lạc, thân hình lóe lên, đã xuất hiện bên ngoài ngàn trượng. Tiểu nhát đầu ở không gian pháp tắc, còn nắm giữ siêu việt cảnh giới. Viêm Long kiếm phong tỏa không gian cũng không thể đối với nàng sinh ra hiệu quả. Nhưng nàng một người có thể tùy ý tiến hành thuấn gì như vậy, nhưng muốn dẫn lấy một người sống mà nói, đối với nàng mà nói chính là một đại phụ tải, để cho sắc mặt tiểu nha đầu một mảnh trắng bệch, đồng dạng lùng lầy sắp đổ. Trong mắt của Lỗ Tam Nguyên lại muốn trừng đi ra. Cái này cũng được sao? Dưới loại tình huống này còn có thể đạt cường hành phát động không gian thuấn gì? Cái này là năng lực đáng sợ đến bực nào? Bối cảnh tiểu nhà đầu này, Lỗ gia gia chủ đột nhiên có loại dự cảm thật đáng sợ. Viêm Long kiếm lại không có cố kỵ, như vậy nó chỉ là một kiện thần khí. Lâm Lạc đã hủy phó kiếm của nó, vậy nó muốn giết Lâm Lạc, đạo lý rất đơn giản. Trường kiếm vung mạnh, đạo hỏa diễm thứ ba phô thiên cái địa oanh rơi. Tiểu nhà đầu đã vô lực, lại phát động không gian thuấn di. Lâm Lạc thét dài một tiếng, một lần nữa hóa thành lỗ đen, ngăn cản ở phía trước. Hắn là nam nhân, nếu như nhất định phải đối mặt thì hắn tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Tự đình nhẹ xoáy, tiếp tục hình thành đạo phòng tuyến thứ nhất, sau đó hỏa diễm vọt tới đánh bay Lâm Lạc lên. Bành một tiếng, trước kia Lâm Lạc cắn nuốt nhiều lực lượng như vậy, vẫn đỡ không nổi. Huống chi là lỗ đen mới vừa tạo ra này, chỉ đã trong nháy mắt mình khí tiếp xúc, Lâm Lạc đã trực tiếp bị đánh về nguyên hình. Cắn cắn cắn, khớp xương toàn thân nhao nhao vỡ vụn, cả người biến thành huyết nhân hoàn toàn. Người quái dị! Sư Anh Tuyết kinh hồn một tiếng. Lâm Lạc ngật ngật đứng không ngã, cũng đã không có tái chiến chỉ lực, chỉ là một cỗ tín niệm trèo chống cho hắn, để cho hắn một mực đứng ngay tại chỗ. Tự định bị ép thu hồi thức hải, bởi vì hắn đã vô lực sử dụng. Viêm Long kiếm sẽ không vì thế mà thay đổi chút nào, chém ra kiếm thứ tư. Sư Anh Tuyết thỏ tay bắt lấy Lâm Lạc, thân hình đại lóe lên, cường hành phát động không gian thuấn di. Lại là một kích thất bại. Phốc một tiếng, tiểu nha đầu cũng là hiếm thấy mà phun ra một búng máu, cửu thải thận huyết. Cửu thải, Lỗ Tam Nguyên hai mắt trừng được càng lớn, thần linh thất thải lại sao có thể có cửu thải thận huyết. Chán ghét, lại học máu rồi. Sư Anh Tuyết lào máu từ nơi khóe miệng, lùng chứng kiến trên bàn tay nhỏ bé có cửu thải thần huyết, lộ ra nổi giận chỉ sắc. Nàng mạnh mẽ lấy ra một cái còi xanh ngọc, bỏ vào bên miệng dùng sức mà thổi. Một đạo chấn động vô hình đẩy ra, lập tức truyền đến từng nơi hẻo lánh của thần giới. Viêm Long kiếm chấn động, phát ra kiếm thứ năm. Oanh một tiếng, ngập trời chi hỏa hướng về Lâm Lạc cùng Sư Anh Tuyết đốt đi. Lúc này đây tiểu nha đầu tuyệt đối không có khả năng lại phát động không gian thuấn di. Nàng là hư vô chi thân không có việc gì, nhưng Lâm Lạc ngay cả tử đỉnh cũng không thể sử dụng, tuyệt đối là chết chắc. Lộ Tam Nguyên thì hừ hừ cười lạnh. Hắn đoán được Sư Anh Tuyết tất có đại địa vị, nhưng người như vậy đã đắc tội, như vậy biện pháp duy nhất là giết đi diệt khẩu. Viêm Long kiếm là thiên thần khí, ngay cả trên người tiểu nha đầu có ấn ký vị cường giả nào kèm theo thì như thế nào đây, tuyệt đối sẽ ở dưới Viêm Long kiếm tan thành mây khói, tất cả bị diệt. Ai sẽ đem việc này trách đến trên người Lỗ gia? Một nói người sau lưng tiểu nha đầu này sẽ mạnh hơn Viêm Long kiếm, Lỗ Tam Nguyên là như thế nào cũng không tin. Nếu không tiểu nha đầu như thế nào lại mang theo minh ngục vòng tay xuất hiện ở chỗ này? Hỏa diễm chém ra, đồng dạng hóa thành một đạo kiếm hình dài ngàn trượng, rộng tầm hơn 10 trượng, đối với Lâm Lạc cùng Sư Anh Tuyết ầm ầm mà oanh rơi, dường như không chút nào kiêng nệ. Sư tỷ, cứu mạng, cứu mạng! Sư Anh Tuyết xé cổ mà thét to lên. Vèo một tiếng, một bóng người thon dài vô cùng đột ngột xuất hiện ở trước người Lâm Lạc cùng Sư Anh Tuyết, là một đại mỹ nữ vô cùng lãnh diễm. Nàng lưng hướng về phía thần hỏa đầy trời, chỉ là nhìn Sư Anh Tuyết lộ ra một dáng tươi cười nhàn nhạt. Tiểu A đầu, rốt cuộc nghĩ đến sư tỷ ta rồi sao? Thần hỏa ập đến, chôn vùi chôn vùi chôn vùi. Hỏa diệm đầy trời đập tức hóa thành hư ảo, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Lãnh diễm mỹ nhân nhìn Viêm Long kiếm trên bầu trời, hư lạnh một tiếng, sợi tóc nhẹ nhàng bay bay, uy áp khủng bố phóng thích mà ra, hướng về bát phương chấn động mà đi. Chỉ nghe ba ba mấy tiếng, trên thần Viêm Long kiếm bỗng nhiên hiện ra vô số đạo vết rạn. Hỏa diễm đằng vũ lập tức dập tắt, hóa thành vô số mảnh vỡ theo gió biến mất. Lỗ Tam Nguyên khiếp sợ đến đau lòng, gần kề chỉ là một đạo uy áp tiện để cho thiên thần khí nứt vỡ ư? Cái này còn mẹ nó thần vương cũng không có đáng sợ như vậy đâu. Nếu không thần vương sợ gì thượng thiên thần vây công chứ, tùy tiện đem uy áp để xuống chẳng phải là sẽ chết một mảng lớn ư? Mặc dù hắn biết Sư Anh Tuyết tất có bối cảnh cường ngạnh, nhưng bối cảnh này cường hoành cũng thật làm cho người ta tức lộn ruột đi à nha. Nhưng mà bản thân của hắn mới cảm giác được đau lòng. Tổ khí hủy rồi, nếu bị hao tổn vậy còn có thể tu bổ, nhưng bây giờ lại triệt để hóa thành tro rồi, còn có thể điều được sao? Lại nói tiếp, chân của hắn mềm nhũn, thần khí cũng bị uy áp của người ta chấn trực tiếp tàn vỡ, hắn còn sống được sao chứ? Sư tỷ, sư tỷ, nữu nữu là mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi, người cũng không thể là oan uổng nữu nữu được. Cái miệng nhỏ nhắn của Sư Anh Tuyết cực ngọt, vội vàng nịnh nọt. Sư tỷ, sư tỷ, nếu nữ không có đan dược, người cho người quái dị này ăn một chút đi. Hắn làm người bị thương, còn nghĩ tới ta cứu hắn sao? Lãnh diễm nữ tử nghiêng đầu nói. Sư tỷ à, Sư Anh Tuyết kéo váy của nàng làm nũng. Tốt rồi, đừng có một bộ đáng thương như vậy. Lãnh diễm nữ tử thở dài, tiện tay lấy ra một quả đan dược màu đỏ thắm, hướng Lâm Lạc ném đi, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Nhưng Sư Anh Tuyết lại không thấy kỳ quái, sư tỷ này của nàng chính là người như vậy. Vội vàng nhặt đan dược lên, hướng trong miệng của Lâm Lạc nhét vào. Người quái dị đây chính là cửu cửu hồi hồn đan do sư tỷ tự tay luyện chế. Chỉ cần có một đám hồn phách, người là hóa thành tro cũng có thể cứu sống. Nhà đầu kia làm sao lại không lấy tên êm tai một chút mà nói chứ? Lâm Lạc cũng không khách khí, đem đan dược nuốt vào. Thương thế của hắn xác thực nặng đến tùy thời có khả năng để cho thần hồn sụp đổ, không chết. Chỉ là bởi vì tử đình ở trong thức hải bảo vệ thần hồn của hắn. Tiểu tử kia không có việc gì rồi, cùng sư tỷ về nhà nào. Lãnh Diễm nữ tử hướng Sư Anh Tuyết nói ra. Đừng mà, đừng mà. Sư Anh Tuyết liền tranh thủ lắc lắc đầu. Nếu nữ muốn làm đại ma vương, thống nhất thần giới này. Cái này còn không đơn giản đâu. Lãnh Diễm nữ tử cười nhạt một tiếng, đột nhiên hai tay vũ động, giống như bắt lấy cái gì đó. Sử sử mấy tiếng, từng bóng người đột ngột từ trong hư không hiện thân ra, từng cái đều có đại uy năng khủng bố để làm cho người ta sụp đổ. Thần vương, thần vương, thần vương, toàn bộ đều là thần vương. Nhưng thần vương này mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, đến trình độ không cách nào tiếp nhận, như là chứng kiến quái dị mà nhìn chăm chăm vào nữ tử Lãnh Diễm, bởi vì bọn họ đều là bị cường hành truyền tống tới. Đúng, đúng là ngươi. Ở bên trong thần vương, một gã nam tử trên đầu xoáy dương hài thành kim kiếm, đột nhiên là kinh hồ lên. Đúng là đại la thần vương. Các người đều hướng sư muội ta thần phục nhận chủ. Từ hôm nay trở đi, nàng là thần giới chi chủ. Lãnh Diễm nữ tử thuận miệng nói ra, ngữ khí bình thản, giống như đang nói một sự tình so với bình thường còn lại bình thường hơn. Chúng thần vương tất cả đều trầm mặc, muốn bọn hắn hướng một tiểu nhà đầu nhận chủ ư, chuyện đùa gì vậy chứ? Mỗi người bọn hắn đều là được thiên sủng chi nhân, lấy được chủ thần khí nhận đồng, là người tôn quý nhất trên đời. Bọn hắn tại sao có thể hướng bất cứ người nào thần phục? Hiện tại không được, tương lai cũng tuyệt đối sẽ không. Đây là thần vương tôn nghiêm, thực lực tôn giá đúng là phía trên chúng ta, nhưng yêu cầu như thế không cảm thấy quá mức rồi sao? Một gã thần vương nói trong một câu. Chúng ta có hơn 1.000 chỉ chúng, tôn giá tự tin có thể địch nổi không? Hơn 1.000 thần vương liên thủ, còn có gì là oanh không nát chứ? Sư bội ta hạng gì tôn quý, chịu cho các người tùy tùng là vinh quang lớn nhất của các người. Rõ ràng con dám ra sức khước từ sao? Lãnh Diễm nữ tử ánh mắt phát lạnh, khí thế bắt đầu tăng vọt. Oanh một tiếng, ở dưới nàng uy áp, từng thần vương đều phảng phất như một thuyền lá lênh đênh trong biển rộng. Tùy thời sẽ gặp phải nguy cơ, thuyền hủy người vong. Kinh người quá đáng mà. Những thần vương này nhao nhao tế ra chủ thần khí. Trong chốc lát, khí tức của thần vương nhấp nhô phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ Minh Ngục chiến trường, để cho mỗi người đều là sinh lòng sợ hãi, không biết đến tột cùng phát sinh ra sự tình gì. Lộ Tam Quyền đã chân kinh đến chết lặng. Hắn là từng may mắn nhìn thấy qua thần vương thành lâm thần quốc. Hiện tại thình lình xuất hiện, hắn vẫn còn nhớ đến lúc ấy tiếp kiến thần vương. Thanh lâm thần vương là bá khí tồn vinh bực nào, để cho hắn sinh ra cảm giác vô cùng nhỏ bé, phát ra thần phục từ nội tâm. Nhưng hiện tại nhìn xem vị thần vương này tế ra chủ thần khí, còn có một đống lớn thần vương liên thủ, nhưng một bộ khẩn trương như lâm đại địch. Tùy Lộ Tam Nguyên căn bản không cách nào phỏng đoán thực lực của tất cả thần vương, nhưng khi nhìn một đống lớn thần vương liên thủ tế ra chủ thần khí, y nguyên biểu lộ khẩn trương. Trái lại Lãnh Diễm nữ tử là nhẹ nhõm bình thản, thực lực này chênh lệch tự nhiên liếc mắt có thể biết được. Trời ơi, Lộ giả hắn đến tột cùng đã đắc tội tồn tại như thế nào đây? Đừng mà, đừng mà. Sư Anh Tuyết lắc lắc đầu. Nếu nữ muốn tự mình đánh ra giang sơn, không cần sư tỷ cùng mẫu thần hỗ trợ đâu. Lãnh Diễm nữ tử nhìn chăm chăm vào Sư Anh Tuyết, không nói câu nào, trực tiếp đem một đống lớn thần vương dương cung bạt kiếm gạt qua một bên. Sư Anh Tuyết bị nàng nhìn chăm chăm đến trong nội tâm phát lạnh, cuối cùng không nhịn nổi, nhấc tay đầu hàng. Được rồi, nếu nữ trở về với ngươi, bật quá, nếu nữ muốn trước cùng tỷ tỷ đại nhân tạm biệt. Thân hình của nàng lóe lên tiến vào trong dưỡng tầm hũ. Bên ngoài hơn 1.000 thần vương hai mặt nhìn nhau, đều là trong nội tâm giận dỗi. Bọn hắn đều là làm tốt chuẩn bị một hồi đại chiến, nhưng người ta lại đột nhiên không có hứng thú đánh nhau nữa, để cho bọn hắn lộ ra phi thường xấu hổ. Nhưng ai bảo thực lực người ta quá mạnh mẽ cơ chứ, muốn thế nào đều ở một ý niệm thôi. Nếu không phải bị ép bất đắc dĩ, ai mà nguyện ý cùng một tồn tại đáng sợ có thể đưa bọn chúng từng thần quốc tới giao thủ đây chứ. Lãnh Diễm nữ tử tựa hồ đã không có ý niệm muốn bọn hắn hướng Sư Anh Tuyết nhận chủ, vậy bọn họ cũng còn đánh cái gì? Chúng ta có phải là từng gặp qua hay không? Lâm Lạc nhìn chằm chằm vào nữ tử Lãnh Diễm, càng xem càng cảm giác đối phương giống như đã từng quen biết, lại như thế nào cũng nhớ không đến đã gặp nhau ở nơi nào. Thường thế của hắn đã ở dưới tác dụng của đan dược gần như khỏi hẳn rồi. Lãnh Diễm nữ tử dùng biểu lộ chán ghét, ghé mắt nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt coi như không thấy. Nàng có tư cách như vậy. Các người có thể đi rồi. Nàng hướng những thần vương kia nói ra. Chiều liền tới, đuổi liền đi. Chúng thần vương đều là trong nội tâm đổi giận, thế nhưng mà ngại đối phương biểu hiện ra ngoài thực lực đáng sợ. Nguyên bộ đám bực mình chẳng dám nói ra. Nơi này là Minh Ngục chiến trường, cũng không phải là thần quốc của bọn hắn. Ở chỗ này khai chiến cũng không thể phát huy ra thực lực mạnh nhất của bọn hắn. Có thể đạt tới thần vương cảnh, lại có cái nào là tâm trí bạc nhược yếu kém? Một cái đều là ở trong lòng thề. Ngày khác, tất nhiên có thầu tất báo. Nhào nhào sẽ mở không gian rời đi. Bọn hắn muốn cho ngươi, nơi đây giết chóc lại kịch liệt một chút, để cho bọn hắn đạt được càng nhiều tài nguyên hơn nữa. Đã qua một hồi, mới thấy sự ánh tuyết nước mắt lừng tròng mà ra khỏi dưỡng tầm hũ. Lâm Lạc đem cấm chế mở ra, mọi người Phong Sở Liên, Nghiêm Thành cũng nhào nhào xuất hiện, tiễn đưa cho tiểu nha đầu. Tỷ tỷ đại nhân, Thành A Di, cô nàng xinh đẹp, các người nhất định không thể quên nữ nữ đâu. Tiểu nha đầu một bả nước mũi, một bả nước mắt, khóc đến cực kỳ thương tâm. Lâm Lạc thu hồi ánh mắt truyền chú trên người của nữ nhân Lãnh Diễm. Hắn thật sự nhớ không nổi đã gặp cửu tinh thần vương như vậy ở nơi nào. Hắn cười nhìn về phía sự ánh tuyết rồi nói, cũng không phải sinh đi tử biệt, đại khóc muốn biến dạng rồi sao? Sự ánh tuyết mặt mũi tràn đầy nước mắt, nước mũi tèm lem, nhắm trên quần áo của Lâm Lạc mà bôi. Đại phôi đàn không có lương tâm. Kỳ thật Lâm Lạc cũng có chút không bỏ được, dù sao tiểu nha đầu cũng theo chân bọn họ một thời gian lâu như vậy. Hơn nữa mới vừa rồi còn là tiểu nha đầu cứu được một mạng, hắn cũng không phải người không biết cảm ơn. Nhưng tiểu nha đầu trộm chạy đến đi bắt trở về thì cũng là sự tình bình thường. Đây là gia sự của người ta, Lâm Lạc cũng không có cách nào. Tuy sự anh tuyết buồn bực kéo dài thời gian, nhưng cuối cùng không thể vãn hồi vận mệnh phải ly khai. Cần nửa ngày sau, bị nữ tử Lãnh Diễm ôm cổ, thân hình lóe lên, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Ây da, cũng không chừa chút lễ vật chia tay. Đường Điềm không có tim, không có phổi, nói một câu. Lâm Đạc không khỏi mà mồ hôi lạnh chảy ròng, lại đưa ra một đại ôn thần, lại có cái gì chứ? Đừng quên, còn có một đứa đây này, vẫn đang đứng im ở nơi đây, chờ cho tất cả mọi người lộ ra sơ hở, rồi xông vào chiếm chỗ tốt.